Chương 3637 tối cường thăng cấp hệ thống. Thông thần con đường. Ta nhổ vào. Người đăng, Lạc Tử. Ba cái đồ vật, mỗi một cái cũng là thần khí, hơn nữa còn không là phàm trần thế giới có thể có thần khí, lực lượng nguyên thạch, tam phẩm thiên thần cách, cửu long thần công, bất luận. Một cái nào cũng là ngưu bức hống hống tồn tại, trừ những này ở ngoài, còn có 5 cái hy hữu linh nguyên thạch, vừa vặn là kim một thủy hỏa thổ một bộ. Cái này hoàn toàn là cho kim một thủy hỏa thổ 5 người chuẩn bị a. Long Phi. Nhìn 5 cái lập lòe không giống màu sắc linh nguyên thạch, Long Cuồng nói, để cái này 5 cái linh nguyên thạch năng để hắn tu vi đề gần. 10 năm. Bọn họ được 5 cái linh nguyên thạch, lại phối hợp ta lần trước nói công. Pháp, không tới nửa tháng bọn họ tu vi sẽ long trời lỡ đất. Long Phi nói, trở về cho bọn họ. Nếu nhận huynh đệ, này Long Phi sẽ toàn lực đi giúp, có món đồ gì tự nhiên sẽ. Nghĩ đến bên người huynh đệ, 3 cái thần cấp đồ vật, cộng thêm 5 cái đặc thù hy hữu linh nguyên thạch, có thể nói cái này bốt bạo rất lợi hại thoải mái, từ khi đổi hệ thống về sau, Long Phi cũng đã lâu không có như thế thoải mái. Quá, điều này cũng là hắn tại sao yêu thích khiêu chiến độ khó cao nguyên nhân, càng cao cấp hơn bốt càng bạo thoải mái, như vậy mới thoải mái, tra xét xong đồ vật, Long Phi đem trên mặt đất cửu long hoàng đế đầu khô nhặt. Lên, thanh âm rất lớn nói, ở đây là nhiệm vụ mục tiêu chứ. Khóe mắt liếc mắt nhìn còn tại cửa ra vào sững sờ cao lãnh nữ tử, Long Phi. Không có để ý nhiều như vậy, đem mũ giáp thu vào không gian giới chỉ ở trong, vào lúc này, cao lãnh nữ tử sắc mặt căng thẳng, vừa nãy Long Phi một làn sóng giải quyết đi. Những người ngụy thiên thần, nàng cảm giác mặt nóng rát hiện ở. Mặt nàng giống như bị người rút ra một bạt tai, có chút khó chịu nhưng là so với khó chịu. Nội tâm của nàng là nghi mê hoặc khiếp sợ, phàm nhân thế giới không thể có người giết chết thiên thần cường giả, hơn nữa, cửu long hoàng đế còn là tam phẩm thiên thần cảnh giới, coi như là luân hồi. Chuyển thế thượng thần không gian cường giả, ở kiếm tôn cảnh giới này dai. Đoạn cũng không thể giết chết thiên thần cường giả, trừ phi, chuyển thế thời điểm mang đến một loại siêu cường lực lượng, cao lãnh nữ tử nhìn Long Phi, môi động mấy lần, cũng muốn hỏi Long Phi vừa nãy. Lực lượng là cái gì? Long Phi xoay người tà ác cười rộ lên, nói, thì không nghĩ tới ta có thể thắng. Chứ? Cao lãnh nữ tự ánh mắt sững sờ, lập tức nghĩ đến mới vừa rồi cùng Long Phi. Đánh cược, nếu như Long Phi một chiêu đem cửu long hoàng đế cho giết, này. Nàng liền thua, liền muốn bồi Long Phi một buổi tối. Nghĩ tới những thứ này, nàng ánh mắt trở nên lạnh đứng lên, sắc mặt cũng có chút khó coi. Long Phi nói, ê làm sao? Thua muốn không công nhận a? Nghĩ kỹ lúc nào theo ta một buổi tối sao? Đang khi nói chuyện, Long Phi con ngươi nhìn từ trên xuống dưới cao lãnh nữ tử thân thể, từ dưới đi. Lên, lại từ trên hướng xuống, ở mấy cái đặc thù vị trí dừng lại thêm vài giây, một bộ sắc hiếp mắt thần, Long Phi không hề che giấu chút nào cái gì, cao lãnh nữ tử xác thực đẹp đẽ, đặc biệt là vóc người nhất cấp bổng, hai chân quá mức thon dài, một thân quần áo bó, khiến người ta không khống chế. Được muốn phạm tội, cái gì chó má ái tình, cảm tình. Này cũng là mò mẫm nhạc, cũng là muốn đem nàng thu được giường, bất kỳ người đàn ông nào cũng là loại ý nghĩ này, cao lãnh nữ tử mạnh mẽ một tiếng, kê cẩn thận ta đào ngươi con ngươi. Long Phi cười xấu xa một tiếng, nói, ở ngươi đào mắt của ta hạt châu cũng vô. Dụng thôi, coi như không nhìn thấy, ngươi cũng nhận được theo ta một buổi tối. A, y, chẳng lẽ ngươi yêu thích người mù? Ta đệt, hứng thú rất đặc biệt mà, ta có thể bịt mắt a. Long Phi càng thêm cười tà ác đứng lên, kẻ nói không chắc còn có thể tăng thêm điểm tình thú. Ha ha ha, đi cao lãnh nữ tự sắc mặt nổi lên phi hồng, nộ một tiếng, ê ngươi. Long Phi nói, kẻ có chơi có chịu, chờ về viễn cổ liệt tông, ta bao một cái. Phòng hảo hạng, đến thời điểm đối với chúng ta cố gắng cái kia cái gì, kẻ cao lãnh nữ tử hận không thể đem Long Phi cho xé, một mặt phẫn nộ, có thể là nàng thua rất lợi hại triệt để. Nàng nguyên bản xem thường Long Phi, cảm thấy Long Phi cũng cùng những người hoàng khố một dạng, chỉ có thể tinh tướng hù người. Không có chút nào phải cụ thể, nhưng mà, Long Phi đánh nàng mặt, sức lực của một người đánh ngã toàn bộ Lăng Tiêu Điện, nhất ba lưu mười mấy tên ngụy thiên thần, một chiêu càng làm tam phẩm thiên. Thần cho giết, nàng đối với Long Phi nói những câu nói kia trào phúng khinh bỉ nói. Bây! Giờ nhìn lại bản thân nàng ngược lại là trò cười giống như Long Phi nói một dạng. Cường giả không cần đi tinh tướng, cũng là mạnh, liền ở Long Phi muốn tiếp tục đùa dẫn cao lãnh nữ tử thời điểm, đột nhiên một tiếng, Ê rầm ghê, Cửu Long Vương tọa đột nhiên nhất chuyển, xuất hiện một cái cửa ngầm bên trong thần quang lượn lờ, thượng thần không gian khí tức mơ hồ mà. Hiện ra tới chỉ là cái này cửa ngầm hơi nhỏ, rồi cùng một cái chuồng chó giống như, cao lãnh nữ tử ánh mắt chấn động, cấp tốc đi vào đại điện, nhìn chằm chằm này. Phiến cửa ngầm, tầng tầng một tiếng, nói, hãy đi về thượng thần không gian bí. Cảnh cánh cửa, y. Thật sự có. Nàng vẻ mặt có vẻ hơi kích động, Long Phi nhìn nàng kích động dáng dấp, lẩm bẩm một tiếng, nói, "Ê đi về thượng thần không gian." Cao lãnh nữ tử nói, "Ở ngươi tu luyện tại sao, không phải chính là tiến vào thượng thần không gian sao? Hiện ở chỉ cần đi vào này phiến cửa ngầm, vậy ngươi cũng là thượng thần không gian người, không cần tiếp tục phải tại đây phàm trần thế giới lãng phí thời gian." Tam đại thần chi nhiệm vụ, trừ Viễn Cổ Liệt Tông khen thưởng ở ngoài, cái này là to lớn nhất thải đản. Tiến lên một bước, thành thần, lui về phía sau một bước, trưởng thành. Giờ khắc này, ở Long Phi trước mặt, người cùng thần khoảng cách cũng là cái này một cánh cửa, nhưng mà Long Phi nhưng không có nửa điểm hứng thú, liếc liếc một chút cửa ngầm, khinh bỉ một tiếng, nói, "Ê lão tử thành thần muốn cần từ nơi này trong chuồng chó đi vào." Rất lợi hại là xem thường, điều này làm cho cao lãnh nữ tử rất là giật mình. Phàm trần thế giới bao nhiêu cường giả nếu như được một cái cơ hội như vậy, đừng nói là chuồng chó, coi như là từ luồng trôn đi qua cũng đồng ý. Cao lãnh nữ tử nói, "Kể cái này có thể là duy nhất đường tắt thời cơ, hơn nữa cánh cửa này có thời gian hạn chế, chỉ cần ngươi đi vào, ngươi liền e không giống nhau." Nàng nói xong, Long Phi đã đi ra đại điện, hoàn toàn xem thường, tinh tướng hoàn toàn không có. Nếu như là một tấm đại môn nói, hay là Long Phi sẽ đi vào xem, nhưng là cũng là một cái chuồng chó, thật giống như là thượng thần không gian cường giả đáng thương nhân gian cường giả một dạng, cho ngươi xem ra một cái chuồng chó, muốn đi vào thượng thần không gian, vậy thì từ trong chuồng chó mặc bò vào đến đây đi. Điều này làm cho Long Phi rất lợi hại là xem thường, coi như muốn đi vào thượng thần không gian, cũng là quang minh chính đại. Cũng là ngẩng đầu, ngẩng lên ngực bước vào thượng thần không gian đại môn, chuồng chó, tính toán cái quái gì? Quy. Ngươi có nghe hay không ta nói, khả năng này là ngươi cả đời này một lần cơ hội duy nhất, ngươi minh không hiểu a? Cao lãnh nữ tử vội vã nói, viễn cổ phàm trần thế giới lớn như vậy, trong một năm cũng là như vậy một hai. Ngươi có thể đi vào thượng thần không gian, hiện ở bày ở Long Phi trước mặt. Cũng là một cái thông thần con đường, cao lãnh nữ tử không muốn Long Phi bỏ mất, có thể là Long Phi không hề quay đầu lại, đi ra ngoài, nói, ở ngươi có đi hay không? Ngươi không đi ta đi. Xuyên chuồng chó, cái này là thượng thần không gian bố thí, muốn đi vào thượng thần không gian, Long Phi chỉ có thể bằng thực lực mình, mà không là xuyên chuồng chó.